Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 2134. Góc truyện audio.com. Cô có mặt tại một quán cà phê gần đó và yêu cầu người bên kia mang theo một cuốn sổ. Cô ấy muốn hình ảnh của Lam Thiên Thần xuất hiện trên tạp chí trong tuần này. Đến lúc đó, cô sẽ phát cho mỗi nhân viên công ty một bản. Đọc cho kỹ vào, chồng cô không phải là loại ăn bám gì. Tâm trí của Bùi Nguyệt Hoàng lúc này thật ngây thơ. Vào quán cà phê, nữ phóng viên tức tốc đến. Nguyệt Hoàng, nhìn nước da của em gần đây rất đẹp. Nghe nói em đã có bạn trai và sắp kết hôn. Đúng không? Nữ phóng viên ghen tị nói. Bùi Nguyệt Hoàng khẽ giật mình. Mọi người sao biết thế? Nghe được tin từ đâu? Em là nữ thần của nhóm nam nhân viên đó trong công ty tụi này mà. Chỉ không biết họ đã nghe được tin tức ở đâu. Tóm lại, họ đã tan nát trái tim hết đáy. Bùi Nguyệt Hoàng cũng không ngạc nhiên nữa. Hiện tại mối quan hệ giữa cô và Lam Thiên Thần đã bị phát tán trong công ty. Chuyện lan truyền cho cả nhân sự bên ngoài là chuyện bình thường. Bùi Nguyệt Hoàng chỉnh lại mái tóc dài của mình và nói với vẻ mặt hạnh phúc. Vâng, em sẽ kết hôn sớm. Chúc mừng, chị cũng muốn uống rượu mừng đấy nhé. Nhất định mời chị mà. Sao thiếu được chị chứ? Bùi Nguyệt Hoàng vẫn còn nhiều việc phải hợp tác với cô ấy. Mà nè, vậy chị có thể hỏi chút không? Một nửa của em là ai vậy? Nữ phóng viên này cũng quen buôn chuyện. Chính vì như vậy nên Bùi Nguyệt Hoàng mới tìm đến cô nàng. Cô cười nói. Em đến đây thay mặt cho chồng mình. Nhờ chị phỏng vấn và viết một bài báo về anh ấy. Thật à, được rồi. Bắt đầu thôi. Chị đây cũng đang cần đầu báo nè. Nữ phóng viên hào hứng nói. Muốn nói về nghiệp của Lam Thiên Thần. Đương nhiên phải là bắt đầu từ gia đình và nền tảng học vấn tuyệt vời của anh. Còn có sự thành công trong một số vụ án tài chính lớn của anh ở nước ngoài. Tất cả những điều này, Bùi Nguyệt Hoàng căn bản không cần phóng đại, bởi vì anh đã quá hoàn hảo sẵn. Trong khi nữ phóng viên đang ghi lại thông tin một cách chi tiết, cô không thể không nói thầm trong lòng. Đây thực sự là một thiên tài xứng đáng với Bùi Nguyệt Hoàng. Hơn nữa, cô chắc chắn tin những gì Bùi Nguyệt Hoàng nói là thật. Cô thực sự muốn gặp người chồng này của cô ấy. Chính là Phú Nhị Đại kiêm thiên tài. Bùi Nguyệt Hoàng cũng nói chuyện hơn một tiếng đồng hồ. Nữ phóng viên vui vẻ thu thập tư liệu. Không khỏi tò mò hỏi. Nguyệt Hoàng, em nói một chút về quá trình yêu đương đi. Chị chỉ nói thêm một câu bên dưới. Cho mọi người biết mối tình ngọt ngào của hai đứa. Bùi Nguyệt Hoàng không thể không nghĩ đến lần đầu tiên cô gặp Lam Thiên Thần. Bản thân cô hơi buồn cười. Nhưng thực sự chuyện tình của họ rất lãng mạn. Bùi Nguyệt Hoàng tóm tắt lần gặp đầu tiên. Viết về sự quen biết trong một bữa tiệc. Mà chồng em có ảnh không? Tốt nhất là nên có một số bức ảnh độ nét cao. Đương nhiên là có. Bùi Nguyệt Hoàng nói xong liền cầm điện thoại lên. Lật xem bức ảnh vừa rồi đưa cho cô. Chị chọn một cái. Xem cái nào được. Nữ phóng viên cầm tấm ảnh lên xem. Chỉ mới tắm đầu tiên. Cô trầm trồ khen ngợi. Chồng em đẹp trai quái. Đương nhiên, cô còn nghĩ muốn nói thật trẻ tuổi. Nhưng mà cô nhìn ra được Lam Thiên Thần nhỏ tuổi hơn Bùi Nguyệt Hoàng nên cô nàng thông minh không nói thành tiếng. Bùi Nguyệt Hoàng mỉm cười. Cũng trẻ hơn em đấy. Nào, Bùi Tổng còn son lắm. Bùi Nguyệt Hoàng tâm trạng tốt nói với cô. Chị chọn một tấm đi. Ái chà, cái nào cũng được hết. Cách chương.